Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, lão đại tụ tập. Trương Dịch cùng chung quanh một đám lão bản đánh xong bắt chuyện. Nhưng trên thực tế những người này mặt một cái đều không có nhớ kỹ. Không có cách, trên trăm cái lão đầu tử, trẻ tuổi nhất cũng gần 50 tuổi. Liếc mắt qua thật làm cho mặt người mù. Hắn đành phải qua loa hai câu. Sau đó Từ Bình ở phía trước mở cho hắn nói. Vây quanh hắn hướng mặt trước đi. Lúc này, một bên công tác nhân viên khó khăn mới đi tới. Mặt mũi tràn đầy sùng bái khom lưng dẫn đường. Trương Dịch tiên sinh, mời đi theo ta. Ngài chỗ ngồi ở phía trước. Trong hội trường chỗ ngồi đều là sớm an bài tốt. Căn cứ thân gia chờ thực lực tổng hợp đến phán định. Mà Trương Dịch thịnh thế tập đoàn bây giờ danh tiếng chính thịnh. Có thể xưng trong nước đệ nhất điện thương nghiệp tập đoàn. Còn không có lên sàn An Vị cầm giữ hơn 3.000 ức giá trị thị trường. Lại thêm Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty Thương Long chi huyết. Để hắn tài lực cùng sức ảnh hưởng đều thẳng truy trong vòng đỉnh cấp lão đại. Cho nên hàng thứ nhất chỗ ngồi tất nhiên là có hắn một cái. Trương Dịch ánh mắt vượt qua mọi người. Rơi vào những cái kia không có động tĩnh trên thân người. Hắn xuất hiện ở đây. Phần lớn người đều lại gần cùng hắn lấy lòng. Bất quá cũng là có một bộ phận người không hề động một chút nào. Những người này đều là tập trung ở phía trước mấy hàng. Hội tụ thành mấy cái rất rõ ràng phạm vi. Trương Dịch liếc mắt qua. Trong nháy mắt thì nhận ra những người kia là người nào. Không có cách. Trong nước đỉnh phong một nhóm thương nghiệp lão đại không giống như hắn điệu thấp. Mà chính là thường xuyên sẽ xuất hiện tại mạng lưới cùng các đại tin tức truyền thông phía trên. Bây giờ gặp được bản thân, muốn nhận không ra cũng khó khăn. Lớn nhất vị trí giữa phía trên, một tên 6-70 tuổi tóc muối tiêu hỏa ái lão nhân. Ánh mắt sáng ngời có thần, xem xét cũng là tàng tú tại bên trong nhân vật lợi hại. Vị này là hiện nay trong nước thông tin ngành nghề lão đại. Cũng là thế giới thông tin giới số 1 số 2 tồn tại. Hoa Uy tập đoàn đảm nhiệm thánh không phải lão tiên sinh. Ở bên tay trái hắn chính là một cái xuyên áo sơ mi trắng. Mang theo màu đen kiếng cận. Ăn nói có ý tứ khoa học tự nhiên nam. Trong nước đệ nhất trò chơi cùng thông tấn công ty xí Nga tập đoàn Mã Đằng. Còn lại tiếng tăm lừng lẫy lão đại. Còn bao gồm điện thoại di động ngành nghề kiệt xuất gạo điện thoại di động lão bản Lôi Tuấn. Trong nước lớn nhất chip công ty chi, Trung Vũ chip chủ tịch Liêu Chí, cùng laptop ngành nghề đã từng lão đại, Lý Tưởng tập đoàn chủ tịch Dương Quốc Khánh. Những người này từng cái đều là thân gia quá ngàn ức lão đại. Trong tay tập đoàn cũng là nổi danh trong nước bên ngoài. So thịnh thế tập đoàn thành lập thời gian sớm, căn cơ vững vàng. Chẳng qua hiện nay thịnh thế tập đoàn cái sau vượt cái trước. Tại giá trị thị trường phía trên đã vượt qua bọn họ. Bên cạnh còn có một số người. Trương Dịch cũng không nhận ra. Bất quá bọn hắn nhìn qua không có bao nhiêu thương nhân khí chất. Ngược lại là học cứu khí so sánh nồng. Tóc cũng so với vì thưa thớt. Tại Từ Bình giới thiệu, Trương Dịch mới biết được bọn họ đều là đến từ quốc gia mấy cái lớn tên viện khoa học kỹ. Thuật chuyên gia, đám người này đương nhiên sẽ không giống những người khác như thế lại gần nịnh nọt Trương Dịch. Bất quá nhìn đến Trương Dịch đi tới về sau, cũng ảo ảo hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Nhìn đến Trương Dịch trẻ tuổi như vậy vừa anh tuấn, một đám lão gia hỏa trong lòng lại là cảm khái vừa ghen tị. Trương Dịch vị này trong nước gần nhất quật khởi giới kinh doanh tân tú. Đem thịnh thế tập đoàn làm đến như thế quy mô. Đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thường. Trương Dịch theo công tác nhân viên đi vào hàng phía trước. Liên tiếp gạo điện thoại di động Lôi Tuấn ngồi xuống. Hắn cùng mấy cái lâu năm đại xí nghiệp lão đại khoảng cách tương đối gần. Liền cười lên tiếng chào. Trương Dịch, Trương Tổng đúng không? Người tốt, ta là gạo điện thoại di động Lôi Tuấn. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Bởi vì ngồi cùng một chỗ. Cho nên Lôi Tuấn lập tức vươn tay ra cười biểu thị thiện ý của mình. Trương Dịch cũng liền vội vươn tay ra đi cùng hắn nắm chặt lại. Bây giờ hắn tụ bảo bồn đã chiếm cứ trong nước điện thương nghiệp 9 thành rưỡi trở lên thị trường. giống gạo điện thoại di động dạng này thông qua mạng lưới con đường tiêu thụ nhãn hiệu. Quan hệ với hắn vô cùng mật thiết. Lôi tổng ngươi tốt, ta cũng là cửu ngưỡng đại danh a. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Đâu có, thanh danh của ta theo ngươi cùng một chỗ nhưng là kém xa. 2 năm này ngươi làm ra những chuyện kia, để cho ta người trung niên này đều bùi ngùi mãi thôi a. Bây giờ thấy bản thân ngươi, phát hiện tuổi của ngươi đã vậy còn quá nhỏ, mà lại dài đến còn như vậy anh Tuấn, ta liền có chút ghen ghét á. Lôi Tuấn vô cùng tự nhiên cùng Trương Dịch vui đùa, ta chỉ là giới kinh doanh một cái hậu bối, về sau còn phải mời Lôi Tổng chiếu cố nhiều hơn. Đâu có, chúng ta gạo khoa học kỹ thuật sinh ý, về sau còn phải mời Trương Tổng chiếu cố nhiều hơn mới là. Hai người hàn huyên một hồi, đều là trong nước đỉnh phong xí nghiệp gia, tình thương đều không thấp, cho nên nói chuyện với nhau thì đặc biệt nhẹ nhõm, đến mức những người khác, thì là bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên không tiện trò chuyện, liền cũng không nói thêm gì. Chỉ bất quá, Trương Dịch dò xét qua mấy người thời điểm, phát hiện Lý Tưởng Tập đoàn Dương Quốc Khánh nhìn hắn thời điểm, trong ánh mắt lại phần lớn là lóe lên một cái rồi biến mất khinh thường. Trương Dịch nhướng mày, nghĩ không rõ lắm chính mình là lúc nào đắc tội qua hắn. Ở trong lòng âm thầm đem người này ghi xuống. Hội nghị còn chưa chính thức bắt đầu, mọi người lẫn nhau ở giữa chỉ là tùy tiện tâm sự. Bởi vì trường hợp hạn chế, lại không dám lời gì đều hướng trên mặt nổi đi nói. Đợi đến nhanh lúc 10 giờ, đại hội ban tổ chức, 3 bộ ngành lớn lãnh đạo mới ào ào đến. Quốc gia khoa học kỹ thuật chỗ người phụ trách Sử Sâm Minh, Thương Vật chỗ Hạ Đồng Phương, cùng Lưới Tin chỗ Lục Kiến Phi 3 vị bộ cấp nhân vật. Hoan nghênh các vị ưu tú xí nghiệp gia, khoa học kỹ thuật chuyên gia đi tới nơi này, cộng đồng tham gia thứ 30 giới cả nước Internet Đại hội. Năm nay, chủ của chúng ta đề là kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Buổi sáng đại hội dựa theo Chương Dịch suy nghĩ, hơn phân nửa cũng chính là tuyên dương một chút tinh thần, lĩnh hội một chút các loại ý nghĩa chính, sẽ không có quá nhiều hoa quả khô. Sử Sâm Minh vừa lên đến thì làm rõ lần này hội nghị mục đích. Tại chỗ cũng không có người ngoài, đều là trong nước ưu tú nhất xí nghiệp gia cùng khoa học kỹ thuật chuyên gia. Cho nên hắn thẳng thắn nói rõ lần này triệu khai đại hội mục đích. Năm gần đây theo nước ta khoa học kỹ thuật phát triển càng lúc càng nhanh, nước ta trình độ khoa học kỹ thuật cũng đưa thân đến thế giới hàng đầu. Internet thời đại, võng lạc khoa kỹ liên quan đến rất xa, ảnh hưởng to lớn, cũng liền đưa đến, mạng lưới tương quan kỹ thuật phát triển là trọng yếu nhất. 2 ngày này không biết các ngươi có hay không nhìn tin tức. Ta tin tưởng các vị cần phải đều có chú ý. Đó chính là chúng ta bây giờ đang ở chip lĩnh vực. Cùng điện thoại di động hệ thống 2 cái lĩnh vực đều bị thước vuông cực lực chèn ép. Đây đối với chúng ta tới nói là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Bất quá, đồng thời cũng là một cái cực kỳ tốt cơ hội để cho chúng ta phát triển chính mình khoa học kỹ thuật. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực thì nhất định có thể giải quyết hết vấn đề này. Để người nước Mỹ tưởng tượng thất bại. Ngoặc kép, 3 vị bộ trưởng nói chuyện có thể nói là đinh tai nhức óc. Phía dưới xí nghiệp gia cùng khoa học kỹ thuật các chuyên gia ngồi nghiêm chỉnh, cau mày, trong nội tâm mỗi người có chính mình tính toán. Liên quan tới những lời này, mọi người trong nội tâm đều nắm chắc, làm trong nước ưu tú nhất xí nghiệp gia cùng khoa học kỹ thuật chuyên gia. Tin tức của bọn hắn con đường vô cùng dẫn trước, đã sớm biết sẽ có tình huống như vậy phát sinh, cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, mà 3 vị bộ trưởng buổi sáng phát biểu, cũng chẳng qua là máy móc, thanh minh một chút ý nghĩa chính thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.